Tu La Vũ Thần, chương 973, loại nào thủ đoạn? Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy được, đại cục đã định hết sức, Sở Phong cũng đột nhiên đem sắc bén đích ánh mắt, đầu hướng mở ảo tiên phong đích phương hướng, cao giọng nói, trơ mắt đích nhìn thấy chính mình đích hậu thế toàn bộ bị giết. Ngươi cũng có thể khoanh tay đứng nhìn. Thật đúng là đủ có thể chịu đích à, đối với Sở Phong lời nói. Tất cả mọi người là cảm thấy khó hiểu, bởi vì theo Sở Phong sở xem đích phương hướng nhìn lại. Trừ bỏ xa xa đích mở ảo tiên phong, nơi đó căn bản rỗng tuếch, bán cá nhân ảnh đều không có. À, nguyên lai đã sớm biết, lão phu không chết sao? Người này tiểu quỷ, thật đúng là không thể xem à, mà mọi người ở đây đều là nghi hoặc hết sức. Một đạo già nua đích tiếng cười cũng là vang lên. Cùng lúc đó, một đạo già nua đích thân ảnh, cũng là tự trong hư không bước ra, hiện lên ở tại mọi người đích tầm mắt trong vòng. Như thế nào có thể? Dĩ nhiên là hắn, mà nhìn người nọ lúc sau. Chớ nói tàn đêm ma tông đích đại quân cùng với tử linh đám người. Liền ngay cả này vây xem người cũng là sắc mặt đại biến. Đầy mặt giật mình, cảm giác là như thế đích khó có thể tin, bất khả tư nghị, bởi vì giờ này khắc này, kia đứng ở hư không phía trên đích già nua thân ảnh không phải người khác. Chính là họ Mộ Dung Mệnh Thiên, nguyên lai vị này Chu Tiên quần đảo đích lão tổ tông. Cũng chưa chết, ta thừa nhận, kia kim thiền thoát sắc đích thủ đoạn, người đùa rất là không tồi, mười phần đích một con cáo già. Ta cũng vậy thiếu chút nữa đã bị ngươi phiến đao bất quá ngươi đã không có nhân cơ hội đào thoát. Hiện giờ còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Tin tưởng là ngươi đã có tân đích thủ đoạn cùng ta chống lại đi. Nếu đã muốn chuẩn bị xong, làm sao tu che lấp dấu. Không ngại trực tiếp xử xuất đến. Cũng tốt làm cho ta xem một chút. Rốt cuộc là cái gì dạng đích thủ đoạn. Cho ngươi chuẩn bị lâu như vậy. Chẳng sợ chính mình đích con cháu toàn bộ bị chém giết. Ngươi cũng không chịu hiện thân ra tay. Sở Phong thản nhiên đích cười nói. Mà nghe được lời này, tử linh đám người đích sắc mặt ngay lập tức trở nên ngưng trọng đứng lên. Lẫn nhau hỗ xem liếc mắt một cái sau. Liền liền và thông nhau tàn đêm ma tông đích ngàn vạn lần đại quân cùng nhau. Bắt đầu chậm rãi về phía sau thối lui. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên là một con cáo già đích cáo già. Này nhân không chỉ có tâm ngoan thủ lạt, lại cực có thể tính kế, liền giống như Sở Phong theo như lời. Hắn nếu dám ở Sở Phong, đánh bại giang bảy sát sau, còn ra hiện tại Sở Phong đích trước mặt, này hơn phân nửa thuyết minh. Hắn không có sợ hãi, đã muốn có thể đối phó Sở Phong đích thủ đoạn mới đúng. Lúc trước đích họ Mộ Dung Mệnh Thiên. Bọn họ không thể chống lại, hiện giờ đích họ Mộ Dung Mệnh Thiên, bọn họ càng thêm không thể chống lại, hiện giờ bọn họ phải rời xa Sở Phong cùng họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích chiến trường. Nếu không bọn họ sẽ làm cho Sở Phong phân tâm, liên lụy Sở Phong, ha ha, có ý tứ, nếu biết ta đã có thủ đoạn có thể đối phó ngươi. Ngươi còn dám như vậy cùng ta kêu gào. Xem ra tiểu tử ngươi cũng rất có tự tin à, ta họ Mộ Dung Mệnh Thiên, tung hoành phương Đông Hải vực lâu như vậy, có thể đem ta bước đến này bước đất vườn đích, tiểu tử ngươi vẫn là người thứ nhất, bất quá Sở Phong, ngươi lúc trước thi triển đích kia địa cấm vũ kỹ như vậy lợi hại. Ta đoán ngươi cũng là trả giá thật lớn đại giới đích mới đúng đi. Đừng cho là ta nhìn không ra đến, ngươi hiện tại mặt ngoài không hề trở ngại. Nhưng trên thực tế ngươi đã hao tổn không ít lực lượng. Chiến lực đã là không bằng lúc trước họ Mộ Dung Mệnh Thiên cười tủm tỉm đích nói. À, ngươi nói đích đúng vậy. Bất quá đối phó ngươi. Dư già, Sở Phong lạnh lùng cười. Cứ việc họ Mộ Dung Mệnh Thiên nói đích rất đúng. Nhưng là hắn lại vẫn như cũ không sợ. Bởi vì hắn đã muốn hạ quyết tâm. Hôm nay lúc sau, vô luận chính mình sinh tử. Nhưng hắn tuyệt đối không thể làm cho họ Mộ Dung Mệnh Thiên sống sót. Kỳ thật, ở đêm họ Mộ Dung Mệnh Thiên chém giết sau, Sở Phong tăng cắn nuốt quá họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích căn nguyên. Nhưng không có lục soát một tia căn nguyên, Cho nên cái kia thời điểm Sở Phong liền xác định họ Mộ Dung Mạnh Thiên không có chết. Hắn là sử dụng đặc thù thủ đoạn chạy thoát, mà Sở Phong rất rõ ràng. Cái kia thời điểm, họ Mộ Dung Mạnh Thiên thì thật có thể trực tiếp đào thoát đích. Nhưng là hắn không có đào thoát, ngược lại ở chính mình đem Giang Bảy Sát chém giết sau. Nếu họ Mộ Dung Mạnh Thiên lần thứ hai xuất hiện, kia thuyết minh họ Mộ Dung Mạnh Thiên đã muốn nắm giữ. So với Giang Bảy Sát còn lợi hại đích thủ đoạn mới đúng. Mặc kệ là cái gì thủ đoạn, nhưng khẳng định là muốn so với Giang Bảy giết tổng thể thực lực còn mạnh hơn đích thủ đoạn là được rồi. Sở Phong không phải thần tiên, hắn cứ việc có thể đoán được rất nhiều, nhưng là không thể xác định hiện giờ họ Mộ Dung Mạnh Thiên. Đến tột cùng là nắm giữ như thế nào đích thủ đoạn, mới dám xuất hiện ở hắn đích trước mặt, cho nên cứ việc hắn có nhất định đích tự tin, nhưng là hắn cũng không có thể xác định. Chính mình liền nhất định là có thể đánh bại họ Mộ Dung Mạnh Thiên. Cho nên, trơ mắt Sở Phong không trốn, ngược lại là từ dung ứng đối. Dựa vào là không chỉ có là tự tin, còn có quyết tâm, cùng họ Mộ Dung Mạnh Thiên hợp lại cái ngươi chết ta sống đích quyết tâm. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu là họ Mộ Dung Mạnh Thiên có thể thắng hắn, hắn cho dù có thể chạy thoát, nhưng Tử Linh các nàng cũng trốn không thoát. Hắn nếu đi rồi, Tử Linh các nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên hắn căn bản là không thể trốn. Hôm nay phải đồng sinh cộng tử, đồng dạng đạo lý, nếu là họ Mộ Dung ngày mai không thể thắng hắn, kia hắn là có thể hoàn toàn rõ ràng điệu này lão yêu quái. Vì nói này lão yêu quái thiên phú không bằng Giang Bảy Sát, nhưng là hắn tâm cơ quá nặng, hơn nữa biết một ít mờ ảo tiên phong đích bí mật. Lưu trữ có thể nói hậu hoạn vô cùng, phải diệt trừ, phải sớm làm, Sở Phong a Sở Phong, ta thật sự có điểm thưởng thức ngươi thanh niên nhân này. Nếu là ngươi không phải của ta địch nhân, thật là tốt biết bao. Đối với Sở Phong đích biểu hiện, họ Mộ Dung Mạnh Thiên thế nhưng tán thưởng đích gật gật đầu. Nhưng là rất nhanh khóe miệng liền nhấc lên một mặt tươi cười quái dị. Nói thật, ngươi hiện giờ đích thực lực ở ta phía trên, bằng vào ta hiện tại đích lực lượng, như thế nào cùng ngươi đấu, cũng không chính là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi hiện tại sở dĩ so với ta cường, không ngừng là bởi vì cho ngươi đích thiên phú rất cao. Chiến lực phi phàm, càng nhiều đích vẫn là bởi vì mở ảo tiên cô đích tu vi. Nhưng là tiên chuyển huyền công ta thực hiểu biết. Chẳng sợ của ngươi thiên phú cường thịnh trở lại, có thể làm cho mở ảo tiên cô đích tu vi, ở ngươi trên người liên tục thật lâu, nhưng chung quy sẽ có tiêu tán đích na một ngày. Tới rồi cái kia thời điểm, ta nghĩ giết ngươi, quả thực dễ dàng, chính là, ta không có trốn, không có lựa chọn đợi cho ngươi mất đi mở ảo tiên cô tu vi đích thời điểm tái đối phó ngươi. Mà là lựa chọn ở ngươi cực mạnh đích thời điểm, đứng ra đối phó ngươi. Ngươi có biết đây là vì cái gì sao không? Đối với họ Mộ Dung Mạnh Thiên trong lời nói, Sở Phong không đáng trả lời, bởi vì hắn rất rõ ràng, họ Mộ Dung Mạnh Thiên đích thủ đoạn khẳng định không đơn giản. Nhưng là Sở Phong cũng đều không phải là chỉ có đối phó Giang Bảy khoảnh khắc loại thực lực. Hắn cũng là có sở giữ lại đích, nếu là dùng hết toàn lực, vị tất hội bại, huống chi, cho dù thật sự không được. Hắn đích trong cơ thể còn có một con đến từ Tu La Linh giới đích quái vật. Tối phá hư đích kết quả, cũng bất quá là cá chết lưới rách mà thôi. Cho nên Sở Phong căn bản không sợ. A, Sở Phong, nói thật cho ngươi biết đi. Lão Phu sở dĩ dám ở phía sau. Lần thứ hai đứng ở của ngươi trước mặt, đó là bởi vì chỉ cần sử dụng chiêu này, ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi phải đối mặt đích. Cũng không phải là lão phu, mà là một cái hơn đáng sợ đích tồn tại. Đột nhiên, họ Mộ Dung Mạnh Thiên đích khóe miệng lần thứ hai thượng kiều. Cùng lúc đó hắn đích ánh mắt thế nhưng bắt đầu biến hóa. Hai mắt biến thành u lục vẻ. Chính yếu chính là, ở hắn đích cái trán phía trên, thế nhưng hiện ra một cái quái dị đích ấn ký. Cách chương.